Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Anh quản lý của quán nghe thấy có lời to tiếng thì liền vội vàng đi lại. Quỳnh, có chuyện gì thế? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã nhảy vào. Anh là chủ ở đây phải không? Dạy bảo nhân viên kiểu gì mà nó cãi tay đôi với khách vậy? Có phải là không muốn buôn bán cho ai có đúng không? Xin lỗi chị, đây là nhân viên mới, có chút không hiểu việc, mong chị thông cảm, có thể bình tĩnh lại nói chuyện với tôi. Bình tĩnh cái gì nữa? Còn không mau đuổi cổ nó đi, để nó làm mất khách thì buôn bán cho ma nữa à? Mặc dù chưa rõ ai đúng ai sai, nhưng thái độ bất lịch sự của bà cũng khiến cho anh quản lý cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nhìn ra được điều đó trên sắc mặt của anh ta, nhưng anh vẫn cố gắng nhỏ nhẹ nói. Chị có thể kể cho tôi biết nhân viên của tôi đã làm gì khiến chị tức giận, tôi chắc chắn sẽ có cách xử phạt chính đáng. Bà ta nghe vậy thì hừ lạnh một cái rồi nói. Tôi gọi đồ một đường, cô ta đem ra một nẻo. Tôi nói cho biết lại còn dám bảo tôi cẩn thận không thiên hạ nó đánh. Có nhân viên nào nói chuyện với khách hàng như vậy không? Anh quản lý lúc này quay sang nhìn tôi hỏi. Có đúng không? Quả thật là tôi có nói như vậy, nhưng vì bà ta quá đáng quá mà tôi cũng đã cố nhịn rồi. Anh Mạnh, thực ra giữa em và bà ấy có chút khúc mắc, nên bà ấy muốn gây khó dễ cho em. Lúc đầu rõ ràng bà ấy gọi sinh tố bơ, nhưng khi em đem ra thì bảo là gọi mãng cầu. Không lý do nào em lại có thể nghe nhầm hai từ đó với nhau được. Tôi vừa dứt lời, bà ta liền nhảy chen vào. Cô vẫn còn già mồm đấy à? Anh quản lý lúc này lên tiếng. Anh không biết chuyện cá nhân của hai người, nhưng đây là nơi làm việc. Dù khách có khó tính thế nào thì em vẫn phải chiều lòng họ. Cãi tay đôi với khách, đó là em sai rồi. Nói rồi, anh ta lại quay sang bà mà tiếp lời. Xin lỗi chị, tôi sẽ dạy bảo lại nhân viên của mình. Đồ uống hôm nay của các chị, chúng tôi sẽ miễn phí, mong chị thông cảm. Nghe được câu hả dạ, sắc mặt của bà ta cũng trở nên đắc ý, vẫn cố tỏ vẻ làm cao mà nói. Đồ uống chúng tôi gọi thì chúng tôi sẽ trả tiền. Tôi chỉ nhắc nhở anh, nếu còn để cho cô ta làm ở đây với cái thái độ ấy thì mất khách sớm thôi. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp thu lời góp ý của chị. Bà nghe vậy cũng liếc nhìn sang tôi một cái, rồi lại về vị trí của mình mà ngồi xuống. Anh quản lý lúc này hướng đến tôi mà nặng giọng nói. Đi vào trong nói chuyện đi. Nói rồi, anh ta cũng quay người rời đi. Tôi cũng chỉ đành im lặng theo sau. Ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện, e là công việc này tôi cũng khó tiếp tục được nữa. Chúng tôi đi vào phía sâu trong quán, đến một căn phòng nhỏ. Anh Mạnh lại phía ghế ngồi xuống, nhìn tôi rồi nói. Hôm qua, lúc xin việc nghe em nói, anh còn nghĩ em là người hiểu chuyện. Thế mà mới ngày đầu đi làm đã cãi tay đôi với khách như vậy rồi. Có muốn làm ở đây nữa không đây? Em xin lỗi. Giải quyết câu chuyện đâu phải xin lỗi là xong. Nếu để một lần nữa khách có phản ánh thì quán chúng tôi không thể nhận em làm việc được nữa. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Nghe vậy tôi cũng chỉ gật đầu một cái rồi trở ra. Thật tâm trong suy nghĩ lúc này tôi cũng cảm thấy khó có thể làm việc. Nếu mà bà ấy đã biết tôi làm ở quán thì Dũng chắc chắn sớm muộn cũng sẽ đến. Anh ta lại sẽ gây khó dễ cho tôi thôi. Nhưng trước mắt ngoài công việc này ra cũng chưa thể tìm được công việc khác. Tôi cũng phải cần tiền để trang trải. Quan trọng hơn là phải làm được cái thủ tục ly hôn, lúc ấy mới yên tĩnh được. Tôi đi ra phía ngoài, bà ta và mấy người bạn vẫn còn ngồi đó, cố lờ đi mà lướt qua bàn của bọn họ. Thế nhưng vài lời nói vẫn vô tình lọt vào tai. Ôi giời, nó là cái loại đàn bà có biết xấu hổ đâu. Có chồng mà ngang nhiên bỏ nhà đi làm gái cho mấy cái thằng đàn ông đáng tuổi bố nó ôm ôm ấp ấp. Tôi chưa bao giờ xem nó là con dâu. Thằng Dũng lúc đó bị nó bỏ bùa mê thuốc lú mới lấy nó về thôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để mà đi ta đi qua bà ta. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định phải khiến bản thân tốt đẹp trong mắt bà. Thế nên bà muốn nói gì tôi cũng mặc kệ. Tôi vẫn phải trở lại công việc của mình. Ngồi chừng được khoảng nửa tiếng, có lẽ hết cái nói về tôi nên bọn họ đứng dậy ra về. Cảm giác không gian lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Buổi trưa, sau khi quán đã vắng khách, tôi tranh thủ chạy về phòng trọ, pha gói mì tôm ăn lót dạ, rồi nghỉ ngơi một lúc, thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn lên màn hình điện thoại, tôi vội vàng bắt máy. Mẹ, sao hôm qua con gọi cho mẹ không được? Đáp lại lời tôi là tiếng thút thít nhỏ cùng giọng nói lý nhí. Chị Quỳnh, sáng nay anh Dũng về nhà, nói chị bỏ đi theo trai. Bố biết chuyện mẹ mở cửa phòng cho chị đi, nên đánh mẹ ngã nhập viện rồi. Tôi nghe cái nhi em gái tôi nói, vậy mà cả người chết sững, đôi mắt đã sớm lưng tròng nước mà nghẹn giọng nói. Nhập viện sao? Bố làm sao có thể mạnh tay với mẹ như vậy? Chị Quỳnh ơi, em sợ lắm, bọn em không muốn sống với bố đâu. Chị về đón bọn em đi với, em không cần học cũng được, em có thể kiếm việc làm. Lời của con bé làm sống mũi tôi cay xè, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy dài xuống. Tôi cũng biết là bà sẽ phải chịu hậu quả thế nào cho việc để tôi đi, nhưng tôi không ngờ được ông đối với người phụ nữ đã chung sống bao năm mà vẫn còn tàn nhẫn như vậy. Nhi, nghe chị, em và cả thằng Phong nữa, lúc này phải chịu khó học hành, thay chị chăm sóc cho mẹ. Chị sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa cả hai đứa và mẹ rời khỏi đó. Thế nên chị cần hai đứa phải mạnh mẽ lên, có biết không? Nhưng mà bố... Hai đứa chỉ cần ngoan, bố sẽ không đánh đâu. Bây giờ chị không thể quay về được. Nếu chị về lúc này, sẽ không có cách nào để đưa hai đứa và mẹ đi. Vậy thì lúc nào ạ? Nhanh thôi, nghe chị nhé. Em tắt máy đây, bố về rồi, chị nhớ về sớm nhé. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Muốn gọi lại nhưng không thể, đành ngồi ôm lấy cái điện thoại mà khóc nức nở. Thật sự lúc này tôi muốn bay về xem tình hình mẹ tôi thế nào. Chỉ là bản thân còn hai bàn tay trắng, về rồi liệu có thể đi được nữa không. Buổi chiều đi làm trong tình trạng đôi mắt đã sưng húp, sắc mặt chắc cũng chẳng mấy tươi tỉnh, cho đến khi tôi gặp lại được một vị khách đặc biệt tiếp theo trong ngày. Cô ta bước vào quán cũng gây sự chú ý bởi vì dáng người rất đẹp, mà với tôi cái gương mặt kia lại khó quên vô cùng. Phải, đó là tình nhân của chồng tôi. Vừa bước vào, đôi mắt của cô ta đã đảo quanh, cho đến khi nhìn thấy tôi thì liền đi lại. Nói chuyện chút được không? Giữa tôi và cô ta có gì để nói chứ? Thà là tôi muốn níu giữ cái mối quan hệ hôn nhân kia thì nó là khác. Xin lỗi, đây là nơi tôi làm việc, tôi rất bận. Không lâu đâu, vài phút thôi. Nếu cô rảnh quá, có thể gọi một ly nước rồi từ từ thưởng thức, tôi sẽ lấy menu cho cô. Nói rồi tôi định quay người đi thì cô ta lên tiếng. Cô không muốn biết tôi và Dũng bắt đầu từ khi nào sao? Quả thực điều đấy tôi rất muốn biết, nhưng đó là khi trước, còn bây giờ cũng đâu cần thiết nữa. Biết để làm gì chứ, tôi cũng đâu có ý định chung chồng với cô. Thế nên của cô ấy, thì cô cố mà giữ. Người phụ nữ này thật khó hiểu. Cô ta cứ muốn dây dưa với tôi làm gì, mà tôi cũng đâu rảnh để nói chuyện. Tôi quay người rời đi, nhưng chỉ bước được một bước thì cô ta lại lên tiếng. Cô cũng không muốn biết tại sao mình bị lừa bán cho ổ gái sao? Cô nghĩ mình thực sự đen đủi sao? Câu nói ấy khiến tôi phải khựng bước mà quay người lại. Ý cô là gì? Tôi chỉ muốn kể cho cô nghe những chuyện cô chưa biết thôi. Cô muốn nghe không? Vốn dĩ tôi không quan tâm đến cô ta, chỉ là lời cô ta nói. Không lẽ việc tôi bị đẩy vào quán của Quân là một sự sắp đặt hay sao? Nếu vậy, rốt cuộc là ai làm? Quãng thời gian khủng hoảng ấy làm tôi khiếp sợ. Bản thân lúc nào cũng nghĩ đến mình tin người quá mức nên mới bị lừa. Nhưng sau khi nghe những lời này, dường như mọi chuyện lại rối tung lên. Cô nói thế là có ý gì? Dù sao chúng ta cũng nên có một cuộc nói chuyện. Cô đến tên tôi cũng chưa biết thì cần gì phải vội vàng như vậy? Thật sự bản thân tôi cũng chẳng có nhã hứng với cô ta. Có lẽ với nhiều phụ nữ khác, họ đối với kẻ cướp chồng của mình sẽ không bình tĩnh được như vậy. Chỉ là với tôi, khi đã muốn chấm dứt với Dũng, vậy thì việc anh ta cùng ai tôi cũng đâu lắm hơi mà quan tâm. nhưng có một việc tôi cần chắc chắn phải biết. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nên cũng mong cô nói ngắn gọn thôi. Nói rồi, tôi cùng với cô ta đi lại phía chiếc bàn ở nơi góc khuất của quán ngồi xuống, cũng chẳng để tốn thêm thời gian. Tôi nói, chuyện của cô và Dũng đến bây giờ tôi thật sự là không quan tâm. Hai người muốn làm gì là việc của cô và anh ta. Điều bây giờ tôi muốn biết, câu nói khi nãy của cô là có ý gì? Cô ta nghe vậy nhưng mà điệu bộ vẫn ung dung theo kiểu muốn để tôi sốt sắng thêm vậy. Có thể gọi cho tôi một ly nước cam không? Có một chút khó chịu nhưng vẫn lấy cho cô ta một cốc nước cam, rồi sau đó tôi đem lại bàn đặt xuống. Đây là chỗ làm việc của tôi, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không rảnh ngồi đây tiếp chuyện đâu. Giới thiệu một chút, để cô biết tên tôi nhỉ. Chồng cô vẫn thường gọi tôi là Phương đấy. Tôi là con gái của sếp chồng cô. Cô không thắc mắc sao Dũng thời gian gần đây thường được thưởng tăng lương và lên chức sao? Nghe cũng có chút bất ngờ, nhưng tôi chỉ cười nhạt một cái. Cô đang khoe cái gì? Khoe rằng bố cô làm sếp, hay là đang muốn nói nhờ bố cô làm sếp nên Dũng mới để ý tới cô? Cô nghĩ sao cũng được, tôi cũng đâu để ý đến chuyện đấy. Dù sao tình yêu nó cũng phải tồn tại rất nhiều khía cạnh, thực dụng một chút cũng đâu có sao. Tất nhiên, vì đó là chuyện của cô và anh ta, tôi cũng không rảnh để mà quan tâm. Tôi đồng ý ở đây nói chuyện với cô không phải là vì chuyện này. Nhưng xem ra cô cũng chẳng biết gì phải. Nếu vậy thì coi như tôi mời cô ly nước này, hy vọng sau không có duyên đụng mặt nhau nữa. Nói rồi tôi cũng quay người định rời đi, thì lúc này Phương lại lên tiếng. Mẹ chồng cô, bà ấy biết chuyện của tôi và chồng cô đấy. Không những không phản đối mà còn rất ủng hộ tôi nữa. Tôi nghe vậy thật sự có phần kinh ngạc mà quay lại nhìn cô ta. Phương vẫn rất nhàn nhã uống ly nước. Điệu bộ của cô ta thật sự thể hiện là con người có tiền của. Cô ta rất xinh đẹp, ăn mặc cũng bắt mắt theo xu hướng thời trang. Với tất cả những ưu điểm như vậy, cô dám chắc đàn ông theo đuổi cô ta đâu có ít. Vậy tại sao lại cứ muốn sử dụng chồng của người khác? Thật may là mẹ chồng tôi thích cô, thế nên bà ấy mới buông tha cho tôi. Tôi mới có cơ hội để rời khỏi cái nhà đó, để nhường chỗ cho cô đấy. Hy vọng cô có thể thích nghi được. Cô nghĩ bà ấy buông tha cho cô sao? Nếu vậy thì chắc là cô không gặp phải cái chuyện tồi tệ kia đâu. Tôi hiểu chuyện mà cô ta đang nói đến là điều gì. Cả người dường như trở nên tê dại, thật không dám tin được. Cô nói rõ đi, đừng có vòng vo nữa. Nói thế mà cô không hiểu sao? Mẹ chồng cô ấy, chính bà ấy nói với tôi, bà ấy ăn chia với chủ quán cơm để bán cô cho ổ gái. Mục đích thực ra không phải vì tiền, mà đơn giản là vì bà ấy muốn Dũng sẽ vì điều đó mà dứt khoát với cô. Cả người tôi sau câu nói ấy run lên, hai hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Tôi biết mẹ Dũng không ưa tôi, điều đấy rất rõ ràng. Nhưng tôi không ngờ rằng bà vì không ưa tôi mà tàn nhẫn đến mức như vậy. Chỉ ít ra suốt quãng thời gian tôi ở đó, tôi cũng làm tròn bổn phận phụng dưỡng bà đàng hoàng. Nỗi uất hận kéo đến nơi cổ họng, nghẹt đắng lại. Tôi không nghĩ ngợi gì, liền chạy vội ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi ngồi lên, đọc địa chỉ, phi thẳng về căn nhà đó. Tôi muốn biết cô ta nói có đúng hay không. Chiếc xe chạy một lúc, rồi dừng lại trước cánh cổng quen thuộc. Tôi trả tiền bước xuống, mà đi lại phía cổng, nhấn chuông liên tục. Chưa thấy ai ra mở, tôi lại dùng tay đập, bản thân đang trở nên gấp gáp. Một lúc sau, có tiếng từ bên trong nhà vọng ra, giọng nói của bà ấy chẳng lệch đi đâu được. Đây đây, từ từ rồi người ta ra, làm gì mà nhấn chuông với đập cửa ầm ầm thế? Cánh cửa mở ra, bà vừa nhìn tôi, sắc mặt cũng liền thay đổi. Sao lại là cô? Đến làm gì? Tôi còn không đủ bình tĩnh nữa mà nhìn chằm chằm vào bà ta, đôi mắt đỏ ngầu hỏi. Có phải chính bà đã đẩy tôi vào bọn nuôi gái có đúng không? Câu hỏi của tôi khiến bà có phần chột dạ. Tôi thấy được một tia hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng sau đó bà ta liền đổi thái độ mà gắt lên với tôi. Này, cô đừng có mà mất dạy, ăn nói hỗn láo, đến đây kiếm chuyện với tôi là không xong đâu. Tôi hỏi bà một lần nữa, việc tôi bị lừa vào ổ gái có phải do bà làm hay không? Bà ta nhìn tôi cười khẩy một cái. Là cô đú đởn, hư hỏng, lăng loàn nên mới đi làm gái. Mèo mả Nga đồng rồi, giờ lại đến đây vu oan giá họa cho tôi sao? Thế tại sao con Phương lại nói với tôi chính là bà ăn chia với bà quán cơm để bán tôi cho bọn nuôi gái? Bà ta nghe vậy, nét mặt cũng trở nên lúng túng. Phương nào, cô đừng có dựng chuyện đổ điêu. Bà đừng nói, bà không biết cô ta là ai. Con trai của bà không phải là nhờ cô ta mới được lên chức sao? Chắc là bà cũng tốn không ít nước bọt phải không? Cô dám hỗn láo với tôi à? Tôi còn không đủ kiên nhẫn nữa mà gắt lên. Tôi hỏi bà, có phải chính bà để tôi tới bước đường ấy hay không? Trả lời tôi khi tôi còn ăn nói lịch sự với bà. Bà ta lúc này cũng đổi giọng. Chuyện của mày có liên quan tới tao à? Bố mẹ mày không dạy dỗ nên mày mới mất dạy. Bây giờ đến đây ăn vạ với tao sao? Bà đừng có nhắc đến bố mẹ của tôi. Tao cứ nhắc đấy, cái loại vô giáo dục, bố mẹ không ra gì mới đẻ ra cái loại mất dạy như mày. Tôi mất kiểm soát, liền lao đến đẩy bà ta ra một cái mà lớn tiếng. Tôi cấm bà nói đụng chạm đến bố mẹ của tôi. Chẳng hiểu bà ta cố tình hay sơ ý mà đẩy nhẹ của tôi lại khiến bà ta lảo đảo ngã xuống đất rồi la lên. Ôi trời ơi, mấy bà con ra đây mà xem này, con loại con dâu nào đi đánh cả mẹ chồng không? Tôi thấy vậy, còn chưa kịp nói gì thì lúc này một giọng tức giận khác vang lên phía sau. Cô làm cái gì thế? Không khó để nhận ra giọng nói đó là của ai. Tôi theo phản xạ xoay người lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nhận ngay một cái tát đau điếng người của Dũng cùng lời dọa nạt của anh ta. Mẹ tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách. Nói rồi Dũng đi lại đỡ mẹ mình lên. Bà ta còn ra điệu bộ khó nhọc mà thở dốc nói. Con ơi là con, mẹ nói mà con không chịu nghe, đi rước cái loại đàn bà mất nết này về, để rồi bây giờ nó mang nhục cho cái nhà này, lại còn hành hạ mẹ thế này đây con. Dũng tay đỡ lấy bà, mắt nhìn sang tôi trừng trừng mà quát. Đáng lẽ ra tôi nên sớm nhận ra cái bản chất của cô. Thời gian qua những lúc tôi không có nhà, không biết cô đối xử tệ hại với mẹ tôi thế nào. Cô còn không mau mau xin lỗi bà ấy đi. Tôi một tay ôm lấy bên má đang nóng rộp lên mà đưa cái nhìn cay đắng về phía mẹ con họ mà cười xỉu một cái. Bà diễn giỏi lắm, nhưng tôi nói cho bà biết, những gì bà gây ra cho tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ con các người cứ chống mắt lên mà nhìn. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi. Bà ta thấy vậy lại gào lên. Đấy, con thấy chưa con, nó đâu có hiền lành gì đâu. Dũng lúc này ở phía sau gọi lớn. Quỳnh, cô quay lại cho tôi. Tôi nghe nhưng không quay đầu lại, cho đến lúc cánh tay bị một lực mạnh kéo đến. Tôi sau đó cũng chẳng ngần ngại gì, vùng tay tát một cái thật mạnh lên mặt của Dũng. Lòng bàn tay đau rát mà nóng bừng, vẫn đang run lên vì tức giận. Tôi nói, đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh gọi tên tôi nữa. Anh tốt nhất đợi tới ngày tòa án triệu tập đi. Khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn, lúc đấy tôi, anh và cả mẹ anh nữa sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào. Về sau có ra sao cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Dứt lời tôi cũng quay đi ra phía đường, bắt một chiếc taxi ngồi lên. Trong đầu lúc này chỉ muốn nhanh chóng làm sao cắt đứt mọi thứ với gia đình đó. Nhưng để làm được điều ấy, tôi cần phải có tiền. Tôi quay trở lại quán, vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình để tiếp tục làm việc. Anh quản lý vừa thấy tôi liền đi lại gắt gỏng. Quỳnh, cô làm việc kiểu gì thế? Đang trong giờ làm lại bỏ đi. Quán thì đông khách, cô có muốn làm nữa không hả? Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nói. Em có chút việc gấp nên không kịp báo với anh, em xin lỗi. Cô mới làm có một ngày mà loạn hết cả lên rồi. Hay là cảm thấy tôi dễ dãi quá nên cô như vậy? Dạ mong anh thông cảm, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Anh quản lý thở mạnh một tiếng rồi nói tiếp. Quán bây giờ đang đông khách đấy, cô vào làm đi, rồi cuối giờ vào phòng gặp tôi. Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa, mà chỉ gật đầu một cái, rồi đi vào làm công việc của mình. Thường thì buổi chiều, quán đông khách hơn hẳn, kéo dài mãi cho đến tận tối muộn. Khoảng 10 giờ khách về hết, mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng ra về. Tôi sau khi hoàn tất công việc của mình thì đi đến phòng quản lý mở cửa vào. Anh Mạnh vẫn còn ngồi làm việc, thấy tôi thì nói. Vào ghế ngồi đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ im lặng, đi lại ghế ngồi xuống. Lúc này Mạnh mới vào vấn đề. Đây là nơi để em làm việc, không phải chỗ thích đến thì đến, thích đi thì đi. Không vừa ý thì cãi tay đôi với khách. Em làm thế thì quán còn kinh doanh được cho ai? Lúc em xin việc, em nói đang rất cần tiền nên tôi cũng dễ dàng đồng ý. Nhưng mà thái độ ngày đầu đi làm như thế thì chắc là tôi không nên nhận em làm được nữa đâu. Tôi biết bản thân mình có lỗi nên cũng nhìn anh quản lý mà trả lời. Anh bỏ qua cho em lần này, em cũng không hề muốn xảy ra chuyện, nhưng vì nó gấp quá nên em không kịp nói với anh. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Anh Mạnh lúc này đứng dậy đi lại phía tôi, rồi vòng ra sau ghế đang ngồi mà nói. Anh cũng không phải là người khó tính, bỏ qua cũng được, nhưng chỉ sợ em thấy dễ dãi rồi sau lại càng tái phạm. Hay là thế này, giờ cũng muộn rồi, chúng ta đóng cửa quán rồi đến một khách sạn nào đó nói chuyện. Em đang cần tiền, anh sẽ để em làm một vị trí khác lương cao hơn. Tôi nghe vậy mà cả sống lưng lạnh ngắt, liền đứng bật dậy mà quay người lại nhìn anh ta. Anh Mạnh, em thấy cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Chuyện công việc của em anh cứ suy nghĩ, quyết định thế nào thì mai nói cho em biết. Bản thân em sai nên cũng không dám đòi hỏi, vậy nhá. Nói rồi tôi cũng vội vàng quay người định rời đi, nhưng Mạnh liền nhanh chân hơn đi lên trước cản tôi lại. Nét mặt của anh ta trở nên thay đổi, khác hẳn buổi ban ngày làm việc. Thôi nào, trước đây em cũng đi làm nghề rồi mà, thế thì bây giờ cứ coi như gặp khách đi. Một lần bao nhiêu, anh trả em bấy nhiêu. Tôi bắt đầu sợ hãi mà lùi lại phía sau. Anh Mạnh, tôi không đùa với anh đâu, tôi phải về rồi. Nếu anh không để tôi đi, tôi báo công an đấy. Anh ta nghe vậy nhưng lại chẳng có thái độ gì là sợ, mà còn tiến gần lại tôi hơn. Cũng có phải trong sạch gì đâu, chúng ta trao đổi, em cũng đâu có thiệt. Anh Mạnh, anh còn nói mấy lời như thế nữa, tôi la lớn lên đấy. Ừ, em la đi, anh muốn nghe xem thế nào. Trước đi làm chắc là cũng đắt khách lắm phải không? Tôi cảm thấy không ổn, liền lao đến đẩy anh ta ra rồi chạy đi. Nhưng ra được đến cửa liền bị anh ta túm lại, kéo vào trong, rồi đẩy tôi ngã xuống ghế sofa. Sau đó anh ta cũng theo đà mà đè lên người của tôi. Quá hoảng loạn, tôi cố giãy giụa mà la lớn lên. Buông tôi ra, tôi sẽ báo công an đấy. Yên nào, cô cũng chỉ là gái bán hoa, đừng ra vẻ mình trong sạch. Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô tiền. Nói rồi anh ta liền vùi đầu vào bên cổ của tôi, bàn tay cũng điên cuồng tháo chiếc cúc áo trên người tôi ra. Tay chân tôi cố gắng giãy giụa cào cấu, nhưng mà sức của anh ta quá khỏe, mọi sự phản kháng của tôi chỉ là rủi mũi. Nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống. Tại sao cái cuộc sống của tôi lại tệ hại đến như vậy? Và lúc này đây thì làm gì có ai có thể cứu tôi được đây? Cố gắng đẩy anh ta ra khỏi người tôi không được, tôi đã dùng đủ mọi cách cào cấu, nhưng kẻ đàn ông này như con thú hoang, mọi cái tôi làm chẳng có tác dụng. Tôi đành chỉ biết khóc lóc mà cầu xin. Buông tôi ra, buông tôi ra. Gã đàn ông này không nghe lời thỉnh cầu của tôi, cả cơ thể to lớn của anh ta đè lên khiến tôi khó thở. Ngoài tay có thể cử động ra thì cả người tôi hoàn toàn bị kẹp chặt. Bàn tay của anh ta thô bạo cố gỡ từng cúc áo của tôi. Lúc này tôi tưởng như đã cào nát cả tấm lưng áo của kẻ khốn đó, nhưng anh ta dường như chẳng có chút cảm giác gì. Cho đến khi tôi khua tay vỡ được chiếc gạt tàn ở trên bên cạnh đấy, đập thẳng vào đầu của anh ta. Cơn đau làm Mạnh nhăn mặt kêu lên một tiếng, nhưng sau đó anh ta càng hung hăng hơn. Bàn tay đưa lên bóp lấy cổ họng của tôi. Chỉ trong phút chốc, hô hấp bị nghẹn lại. Tôi thở không được, liền cố bấu vào tay của anh ta để gỡ ra, nhưng không đủ. Cho đến khi cả người dần dần lả đi vì thiếu không khí, tôi tưởng rằng mình sắp chết rồi. Bản thân bất lực với hai hàng nước mắt thì Mạnh mới buông tay ra. Nhưng lúc đó quần áo trên người của tôi cũng bị anh ta gỡ bỏ xuống. Khi tìm được một chút không khí, tôi thở gấp mà ho sặc sủa, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Nhưng cái cảm giác đau đớn khi kẻ đàn ông đó đem cái thứ ghê tởm đó vào trong cơ thể tôi chỉ biết gào lên mà khóc. Không, cút ra khỏi người tôi. Nhưng cái gì đến rồi nó cũng phải đến. Bản thân tôi đã cố chống đối lại số phận, nhưng dường như ông trời chẳng có mắt, hay đã bỏ quên đi một người như tôi. Tất cả mọi thứ đối với tôi lúc này đều là một màu đen tối. Từng giây trôi qua, tôi cảm tưởng dài như cả một thế kỷ. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Ngay cả khoảng thời gian bị đám người của quân chèn ép cũng không thê thảm tới mức này. Khắp cả người tôi, chỗ nào cũng thấy một sự nhớp nháp. Cả trên người anh ta cũng đầy những vết cào cấu của tôi. Ánh đèn trên trần nhà cũng nhòe nhòe đi vì nước mắt, bất lực nhắm chặt lại. Ít ra bóng tối vào lúc này mới khiến tôi cảm thấy bớt ghê sợ. Sau tất cả những gì Mạnh làm với tôi, Anh ta vẫn bình thản mặc quần áo, rồi lấy vài tờ tiền đưa cho tôi, mà dùng giọng nhỏ nhẹ nói: ngày mai em có thể nghỉ làm một ngày, tốt nhất đừng có đem chuyện này nói với ai, vì người thiệt chỉ có em thôi. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến anh ta hay cả lời anh ta nói. Tôi như một kẻ mất hồn, ngồi chỉnh trang lại quần áo của mình, đứng dậy trở ra ngoài. Trước khi ra tới cửa, vẫn còn nghe được giọng của anh ta: nhớ lời tôi nói đấy, đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm. Tôi trở ra phía ngoài con phố, trời lúc này cũng đã về đêm, ánh đèn đường vài cái sáng tối, vài phương tiện cũng lao nhanh để trở về. Còn mình tôi lạc lõng trên vỉa hè rộng thênh thang. Tôi không trở về phòng trọ, đôi chân cứ như vậy cho đến khi nó dừng lại trước một trụ sở không quá lớn với tấm bảng ghi chữ công an phường. Bàn tay tôi bấu chặt vào tà áo, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng đang sáng đèn, nhưng đôi chân cứng lại không dám bước vào. Phải, tôi sợ thiên hạ nhòm ngó, nhưng tôi lại uất ức nếu không thể làm gì được kẻ đàn ông kia. Tôi cứ đứng đó như vậy cho đến khi một đồng chí công an phát hiện và đi ra hỏi: có chuyện gì không cô? Người công an ấy đi lại phía tôi, anh ta trong điệu bộ rất ân cần, nhưng lúc này tôi lại trở nên luống cuống. Tôi cô bị làm sao à? Bị cướp hay là bị ai quấy rối? Chúng tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô vào bên trong ngồi đi rồi từ từ nói chuyện. Anh công an đỡ tôi đi vào trong phòng, còn tôi cứ thế hoàn toàn bị động theo. Trong một căn phòng không quá lớn, chỉ sơ sơ vài đồ dùng, một chiếc tủ cất sổ sách, một chiếc bàn gỗ dài cùng cái ghế gỗ đã cũ kỹ. Tôi ngồi xuống, vị đồng chí kia lấy cho tôi một cốc nước rồi ngồi đối diện mà nói: cô uống nước đi, rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện đi, cô đã gặp chuyện gì? Tôi nghe vậy nhìn đồng chí ấy, rồi cũng nhận lấy cốc nước, bàn tay run rẩy đưa nó lên miệng, cổ họng khô khan đến mức đau sát. Đặt cốc nước xuống, tôi vẫn phải vòng vo rất lâu mới có thể thốt ra được vài từ. Tôi bị một kẻ cưỡng bức. Để nói ra được câu ấy, tôi lấy hết can đảm của mình, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Cô có thể kể lại mọi chuyện rõ ràng không? Thấy tôi không nói gì, người công an đó liền đi lấy một tờ giấy cùng chiếc bút đặt xuống trước mặt của tôi. Nếu khó nói, cô có thể viết ra đây, viết cụ thể từng mốc thời gian, địa điểm, hình dáng của người đó. Anh ta đã làm gì cô? Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt, cả người từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa hết run rẩy. Phải một lúc sau đó tôi mới dám cầm cây bút lên, đặt lên trên tờ giấy đó những nét chữ không được đẹp. Giọt nước mắt tủi nhục cứ thế chảy dài xuống, thấm nhòe đi con chữ. Sau khi viết hết những gì xảy ra với tôi, đồng chí công an kia nhận lấy, chỉ xem qua rồi kẹp vào một quyển sổ mà nhìn tôi nói: được rồi, sự việc của cô xem xét và lập hồ sơ vụ án. Giờ cũng đã khuya rồi, tôi đưa cô về. Ngày mai sau khi điều tra những gì cô đã trình báo, chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Trong thời gian này, cô chú ý điện thoại để có thể gọi lên đối chứng bất cứ lúc nào. Tôi lúc này chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ nghe theo những gì vị công an đấy nói. Sau đó, anh ta lấy xe đưa tôi về phòng trọ. Trời lúc này đã là một màu đen kịt, đường phố cũng vắng tanh, nhà nhà đóng kín cửa, còn lạc lõng hai con người cùng chiếc xe máy chạy trên đường. Tôi cảm tưởng đây là ngày cuối cùng của sự sống. Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào nhắm mắt được. Cả căn phòng tối đen không một ánh đèn, thế nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn cứ hiện rõ rệt ra trước mắt, ám ảnh và hoảng loạn đến mức vào đầu bứt tóc. Thu mình ngồi một góc trên chiếc giường đơn nhỏ mà khóc lóc. Giá như lúc này tôi có thể có một ngôi nhà để về, giá như lúc này tôi có một bờ vai của ai đó để gục vào, giá như lúc này có một người chịu lắng nghe những tủi nhục mà tôi phải gánh chịu, thì có lẽ cuộc sống của tôi còn có một tia sáng vớt vát. Đêm hôm ấy dài một cách khủng khiếp, chưa bao giờ tôi đưa đôi mắt nhìn qua ô thoáng để ngóng xem trời đã sáng hay chưa, nhiều đến vậy. Nhưng cho đến khi trời sáng nắng rực, những hỗn tạp âm thanh ồn ào vang lên, tôi lại chẳng dám mở cửa bước ra ngoài. Cứ khép mình như vậy nửa ngày trời, trông ngóng một cuộc gọi điện thoại hay một tin nhắn đến nhưng không có. Lúc này tôi mới xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Chỉ mới một đêm không ngủ mà nhìn bản thân qua chiếc gương cũng cảm thấy ghê sợ. Tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác với quầng thâm mắt thâm đen, thật sự không khác gì một con cô hồn. Tôi tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn một chút rồi mới ra mở cửa. Trời lúc ban chiều vẫn còn cái nắng gay gắt, thứ ánh sáng ấy hắt vào bất chợt khiến đôi mắt của tôi phải nheo lại. Cũng đã hơn nửa ngày trời vẫn không thấy ai gọi điện cho tôi. Tôi quyết định dắt xe đến trụ sở công an một lần nữa. Dắt xe ra khỏi ngõ, chẳng khó gì để thấy được quán cà phê nơi tôi làm việc chỉ nằm chéo ngay bên kia đường. Mà lúc này bóng người không lạ khiến tôi khiếp sợ vẫn còn đứng đấy. Phải, Mạnh vẫn dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì, đứng ở trước cửa nói chuyện với ai đó. Tôi vừa nhìn thấy anh ta có phần chột dạ, liền quay đầu xe theo hướng ngược lại rồi ngồi lên lái đi thẳng, đi một cách vội vàng như sợ anh ta bắt gặp được tôi vậy. Tôi lái xe đến trụ sở công an phường. Ban ngày ở đây đông đảo hơn hẳn. Tôi đỗ gọn xe lại rồi đi vào trong căn phòng tối qua. Đôi mắt đảo quanh từng gương mặt của đồng chí công an đã nói chuyện với tôi nhưng không thấy. Lúc này một người công an khác đi lại phía tôi hỏi: "Chị tìm ai?" Tối qua căn bản cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhìn bảng tên đồng chí ấy là gì, tôi chỉ có thể hỏi: "Tối qua là ai trực ở đây vậy ạ?" "Tối qua là đồng chí Quang, chị gặp anh ấy có chuyện gì không?" "Dạ, buổi tối qua tôi có trình báo một sự việc, anh ấy hẹn hôm nay gọi lại cho tôi, nhưng mà tôi đợi mãi không thấy." "Chị vào trong phòng ngồi đi, tôi sẽ báo lại với anh ấy." Tôi nghe vậy cũng đi vào trong phòng ngồi, phải đợi đến 15 phút sau mới có bóng người đi vào. Theo phản xạ, tôi liền đứng dậy. Đúng là người này hôm qua đã nói chuyện với tôi. "Chào anh." Anh ta cũng nhận ra tôi nên sau đó cũng gật đầu nói: "Tôi đã xem xét sự việc của chị rồi, cũng đã cho người đến địa điểm chị ghi trong bản tường trình để điều tra. Trước mắt chị cứ về đi đã, có thông tin gì tôi sẽ báo lại cho chị." Tôi nghe vậy cũng cảm thấy hơi lạ. Nếu họ đến quán tôi làm việc, vậy tại sao khi nãy tôi thấy Mạnh vẫn bình thản đứng nói chuyện như vậy? "Anh đã triệu tập kẻ đó đến làm việc chưa?" "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, mọi việc làm đều phải có quy trình, thế nên chị không cần phải lo. Có thông tin gì tôi sẽ báo cho chị." Tôi cố gắng gặng hỏi thêm vài điều, nhưng nhận lại câu trả lời cũng chỉ tương tự như vậy, nên cũng đành quay xe mà ra về. Dắt xe ra khỏi cổng của công an phường, lại vô tình đụng mặt một người. "Quỳnh, cô đi đâu thế?" Tôi theo phản xạ nhìn đến đối phương, không nghĩ lại gặp Khánh ở đây. Cái thành phố này quả là nhỏ bé, chỉ một vài người quen mà đi đâu cũng gặp nhau. Tôi có chút việc cá nhân thôi." "Việc gì đấy? Đã xong chưa? Tôi có người quen ở trong đây, cần tôi nói giúp gì không?" Tôi nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên xua. Chuyện nhục nhã như vậy tôi còn chẳng muốn Khánh biết, nói gì là nhờ giúp đỡ. "Không cần đâu, tôi xong rồi. Anh đến có việc gì không?" "Không có gì, tôi gặp bạn ở đây thôi." "Vậy anh vào đi, tôi có việc đi trước." Nói rồi tôi ngồi lên xe định nổ máy rời đi thì Khánh bỗng đưa tay ra giữ tôi lại rồi nói: "Khoan đã, có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?" "Có việc gì sao?" "Không lẽ cô không cho tôi số được sao?" Tôi nghe vậy cũng có chút ái ngại nhìn anh. Dù gì Khánh cũng giúp đỡ tôi nhiều lần, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì cả. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng đọc số cho anh. Khánh lấy điện thoại ra bấm, lúc sau nhìn tôi rồi nói: "Được rồi, thế cô có việc thì cứ đi trước đi, tôi vào trong một lát." Tôi gật đầu một cái rồi cũng lái xe trở về phòng trọ. Sau chuyện xảy ra tối qua, tôi cũng chẳng còn tâm trí nữa. Về tới nơi là dắt xe vào trong phòng rồi đóng cửa lại, cũng chẳng buồn cơm nước gì, chỉ thả mình nằm xuống giường rồi lại tủi thân mà khóc. Không biết tôi khóc trong bao lâu, mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi vang lên tiếng đập cửa phòng rầm rầm, tôi mới giật mình ngồi bật dậy. Đưa đôi mắt nhìn thoáng qua ô cửa của căn phòng, thấy trời đã tối đen, liền vội vàng lấy điện thoại ra bật lên xem. Nhanh thế mà đã 10 giờ tối rồi. Lúc này tiếng đập cửa vẫn vang lên, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác sợ hãi. Có lẽ vì chuyện tối qua nên tôi sinh ra sự nhạy cảm. Nhưng mà tôi mới thuê ở đây, lại không có người quen, thì làm gì có ai biết đến? Không lẽ là đồng chí công an hôm qua đưa tôi về sao? Rầm rầm, âm thanh đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng không có một giọng nói nào cả. Tôi sợ đến mức cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng bước xuống giường, đi lại phía cửa, cố nhìn qua cái khe cửa nhỏ tí để xem đó là ai. nhưng chỉ thấy một bóng đen đứng trước đó mà không thấy được mặt. Kẻ đó đứng đập cửa được 2 tiếng rồi lại đứng chờ, không thấy lại tiếp tục đập cửa. Tôi sợ quá cũng không dám mở cửa, cho đến khi người ngoài kia lên tiếng: "Quỳnh, mở cửa đi, anh Mạnh đây." Nghe đến cái tên ấy mà cả người tôi nổi gai ốc, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng nhìn quanh xem có gì cầm không. Thấy được con dao để ở khu bếp, tôi liền đi lại cầm lấy nó. Cả người run rẩy, cứ đứng gọn vào một góc tường. Làm sao anh ta biết được phòng của tôi? Nửa đêm rồi, anh ta tới đây làm gì chứ? Sau câu nói ấy, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Lúc này, một giọng nói khác ở căn phòng bên cạnh vang vọng ra ngoài: "Trời ơi, đêm hôm rồi, có ý thức tí đi. Ở Mỹ như thế thì ai mà ngủ được?" Lời của người ở phòng bên vừa dứt thì mọi thứ cũng trở nên im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không còn nghe thấy. Tôi run rẩy siết chặt lấy con dao trong tay, từng bước chậm rãi và nhỏ nhẹ đi lại phía cửa. Thở thôi tôi cũng không dám thở mạnh. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tôi ghé khé sát mặt vào cánh cửa, nhìn qua khe hở nhỏ tí. Phía bên ngoài chỉ còn là một khoảng sân rộng trống trơn với ánh đèn vàng yếu ớt. Nhưng bất chợt, một con mắt hiện chiếc lỗ hổng, làm tôi giật mình kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Giọng nói nhỏ bên ngoài vọng vào, tôi vẫn nghe rõ: "Quỳnh, mở cửa cho anh đi." Tôi bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, cả người run rẩy, vội vàng lên giường ngồi thu vào một góc. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, âm thanh ấy càng khiến mọi thứ thêm hỗn loạn. Tôi không dám cầm lấy nó, đôi mắt chằm chằm nhìn vào con số lạ trên màn hình. Ở phía ngoài, Mạnh nghe được cũng nói vọng vào: "Quỳnh, anh biết là em nghe thấy mà, mở cửa cho anh đi, anh có chuyện muốn nói." Tôi sợ tới mức lấy 2 tay bịt chặt lấy tai của mình, cố át đi những âm thanh kia cho đến khi chuông điện thoại tắt. Sau đó là một tin nhắn gửi đến, nó hiện rõ nội dung trên màn hình: "Tôi Khánh đây, cô ngủ rồi à?" Đọc được những hàng chữ ấy, tôi vội vàng với lấy chiếc điện thoại, run rẩy bấm gọi lại. Không đến hồi chuông thứ 2, Khánh đã nhấc máy: "Cô chưa ngủ sao?" Tôi nghe vậy liền vội vàng nói với anh bằng giọng nhỏ nhất: "Làm ơn giúp tôi, anh có thể đến đây được không? Có kẻ muốn quấy rối tôi." Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh không chần chừ gì mà liền nói: "Cô đang ở đâu?" Tôi liền đọc địa chỉ phòng trọ của mình cho Khánh: "Cô đừng mở cửa, tôi qua ngay đây." Lời vừa dứt, Khánh cũng tắt máy. Tôi sau đó chỉ ôm chiếc điện thoại của mình, ngồi thu thu vào một góc giường, đôi mắt mở căng ra, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Lúc này ở bên ngoài cũng chẳng còn tiếng động nào, nhưng không gian càng im lặng, tôi lại càng sợ hơn. Cứ vậy kéo dài một lúc, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cả người tôi cứng lại mà nhìn về phía cửa không dám lên tiếng. Âm thanh vang một lần nữa, sau đó là giọng nói truyền vào: "Quỳnh à, tôi Khánh đây." Câu nói ấy thật sự khiến lòng tôi nhẹ nhõm, bản thân lúc này mới dám thở mạnh. Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống rồi ngồi xuống giường mà đi lại phở cửa. Bóng người đàn ông cao lớn đứng đấy vào lúc này không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy an tâm. Khánh nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn tôi nói: "Tôi đến đây không thấy ai cả, cô không sao chứ?" Tôi nghe vậy cũng nhìn ra phía đầu ngõ, có lẽ khi nãy nói chuyện điện thoại với Khánh, Mạnh nghe được nên đã bỏ đi. Tôi đưa tay lên vén tóc của mình rồi nhìn anh nói: "Khi nãy anh gọi, tên đấy còn đứng trước cửa phòng tôi gọi, tôi còn không biết hắn bỏ đi lúc nào. Lúc anh gõ cửa, tôi còn không dám lên tiếng." "Thế cô biết hắn là ai không? Hôm nay mới gặp phải chuyện này sao? Có cần tôi báo công an không?" Tôi nghe vậy cũng quay mặt đi hướng khác mà trả lời: "Tôi báo rồi." "Báo rồi mà tên đấy vẫn còn đến quấy rối cô sao? Tôi có người quen ở đấy, để tôi bảo cậu ta giúp đỡ một chút." "Không cần đâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên thôi." "Lần đầu tiên sao? Vậy sao cô biết mà báo công an?" Câu hỏi của Khánh khiến tôi có chút chột dạ, có chút lúng túng nhìn anh rồi nói: "Ý tôi là hôm nay là lần đầu tiên tên đấy đến phòng tôi quấy rối, mọi lần thì đến chỗ tôi làm." "Nhiều lần thế rồi sao? Vậy mà công an vẫn không giải quyết. Thế cô làm ở đâu?" Những câu hỏi của Khánh làm tôi khó trả lời, đành vội vàng nói sang chuyện khác. Muộn thế này rồi mà còn làm phiền anh, thật sự ngại quá. Tôi không biết cảm ơn anh thế nào đây. Đây là số điện thoại của tôi, cô lưu lại, sau có chuyện gì cứ gọi tôi sẽ giúp. Vậy khi nãy anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi vừa mới tan làm xong, gọi hỏi xem cô ngủ chưa, có rảnh đi ăn đêm không. Thật sự bản thân tôi vẫn chẳng muốn đi, nhưng nói thật vào lúc này, ở một mình tôi vẫn sợ Mảnh quay lại. Hơn nữa dù sao cả ngày nay tôi cũng không ăn gì. Tiện đây cũng coi như là cảm ơn Khánh đã giúp đỡ, nên tôi gật đầu. Tôi cũng chưa ăn gì cả, vậy đi cùng đi, tôi mời, coi như thay lời cảm ơn vậy. Khánh khẽ cười một cái rồi đáp lại. Không phải cô vì muốn cảm ơn tôi nên mới đồng ý đấy chứ? Không phải, tôi chưa ăn gì thật mà. Khánh nghe vậy gật đầu rồi nói. Vậy cô đóng cửa đi, tôi ra xe đợi. Nói rồi, Khánh cũng quay người đi ra đầu ngõ. Tôi trở vào sửa soạn một chút rồi cũng khóa cửa lại, mà trở ra ngoài nơi phía xe của Khánh đang đỗ ở đó mà ngồi vào. Thấy tôi, Khánh lên tiếng. Cô muốn ăn gì? Giờ này thì cũng đâu còn gì nhiều đâu. Anh thích ăn gì thì cứ đến đó là được. Tôi ở đây cũng không rảnh lắm mấy nơi ăn uống. Khánh nghe vậy cũng khởi động xe rồi lái đi. Suốt cả dọc đường, anh luôn hỏi tôi về chuyện của kẻ quấy rối. Tôi cũng chỉ nói qua qua. Những cái khó trả lời, tôi lảng sang chuyện khác. Chúng tôi dừng lại ở một quán cháo đêm. Tình cờ thế nào, vị trí quán đấy cách nhà của Dũng không quá xa. Điều đấy cũng làm tôi có chút e ngại, nhưng cũng không tiện nói với Khánh. Khi tôi đang loay hoay mở cửa xuống xe thì Khánh đã xuống lúc nào, đi sang mở cửa giúp tôi. Người đàn ông này tôi chẳng biết nhiều về anh, cũng không biết anh làm công việc gì. Nhưng nói thật, thái độ và cách hành xử của Khánh trông lịch lãm vô cùng. Kiểu này dám chắc anh ta cũng không ít cô gái phải lòng. Cảm ơn, tôi tự mở được mà. Khánh nghe vậy lại cười cười nói kiểu trêu đùa. Cô mời tôi ăn, tôi có lòng một chút cũng là điều nên làm mà. Tôi chỉ biết cười trừ một cái rồi cũng xuống xe. Sau đó cả hai cùng đi vào quán. Khánh cũng khéo léo lựa chọn một chỗ ngồi khá thoáng, nhưng cũng không va chạm với những bàn khác. Cô ăn gì? Anh quen thì gọi đi, tôi ăn gì cũng được mà. Khánh đứng dậy đi ra bàn quầy gọi đồ. Một lúc sau quay lại, vừa mới ngồi xuống ghế thì lúc này ở phía ngoài có hai bóng người đi vào. Vốn tôi cũng chẳng để ý, nhưng giọng nói khá quen thuộc vang lên. Em ăn gì? Tôi theo phản xạ liền nhìn đến người vừa nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng gặp mẹ con nhà họ. Không sai, người tôi vừa nhìn thấy chính là Dũng. Và tất nhiên anh ta đi cùng với cô nhân tình của mình. Tôi nhìn thấy anh ta cũng là lúc anh ta bắt gặp được tôi. Ngay sau đó nét mặt của Dũng cũng liền thay đổi. Ghê thật đấy, cô trốn cha bỏ mặc mẹ cô đang ốm đau ở trong viện để về đây cùng với thằng khác ăn nằm với nhau. Vậy mà khi cả họ nhà cô nói thì lại làm ra cái vẻ oan ức lắm. Tôi nói có hề sai đâu. Sau câu đấy, Khánh cũng mới phát hiện ra sự có mặt của Dũng. Anh nhìn tôi mà lên tiếng. Chúng ta đi quán khác. Tôi cũng chẳng muốn phiền phức nên gật đầu một cái rồi đứng dậy, cũng lờ đi câu nói của Dũng, xem như không thấy sự xuất hiện của anh ta. Tôi với Khánh định đi ra, nhưng Dũng lúc này lại bước sang chắn đường. Sao? Bị chồng bắt gặp đi với trai nên giật mình à? Chưa ăn mà đã muốn đi rồi sao? Tôi nghe vậy mới nhìn đến anh ta mới trả lời. Anh không cảm thấy nực cười sao? Anh nhận anh là chồng của tôi, vậy chồng tôi nửa đêm đi cùng ai kia? À, khách hàng phải không? Tháng trước tôi cũng bắt gặp chồng tôi đi với vị khách này từ trong nhà nghỉ ra. Sau đó cách đây mấy ngày tôi lại bắt gặp chồng của tôi cùng với vị khách này đi ra từ phòng khám siêu âm thai. Chồng tôi có lòng nhiệt tình với khách quá rồi phải không? Cô... Dũng chưa kịp nói gì thì lúc này Phương bỗng đi lại kéo tay của Dũng một hồi rồi nói. Dũng, muộn rồi, không còn ăn uống gì đâu, để em về trước không bọn anh lại hiểu lầm. Tôi nghe vậy mà trong lòng cười giễu một cái. Cô ta đang muốn diễn cái trò gì đây? Em không cần phải về trước, chúng ta chỉ đi ăn thôi, không có gì phải sợ. Chỉ có cô ta có tật mới giật mình phải bỏ đi ngay như vậy. Khánh nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Vậy hai người cứ ở lại từ từ ăn, để chúng tôi đi trước. Nói rồi, Khánh túm lấy cổ tay của tôi kéo đi ra ngoài. Tôi cũng có hơi bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng. Nhưng trước khi bị kéo đi ra ngoài, tôi còn nhìn thấy được gương mặt đang giận dữ của Dũng và khóe miệng có ý cười của Phương, cô ta thật sự khó hiểu. Tôi và Khánh đi lại xe ngồi vào. Sau khi khởi động lái máy đi, Khánh lúc này bỗng lên tiếng hỏi: cô không định có chiều hướng giải quyết chuyện với anh ta sao? Tôi nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên vì thái độ của anh, nhưng không hiểu sao vẫn thành thật trả lời: tôi chỉ có giấy tờ tùy thân, những cái khác đều để ở nhà chồng. Tôi cũng đang định lên tòa làm đơn ly hôn, nhưng giấy tờ không đủ, chỉ sợ là hơi khó khăn một chút. Tôi có quen bà chị trên tòa án, có cần tôi nói qua với chị ấy không? Vấn đề nó cũng không phải nằm ở đấy, mà nó nằm ở chuyện tiền bạc. Tôi hiểu bây giờ cái gì cũng cần phải có tiền thì mới có thể giải quyết êm đẹp. Tôi đang gặp chút trục trặc về công việc nên chuyện đó cũng đang gác lại. Công việc cô không ổn sao? Không ổn thì nghỉ đi, đến chỗ tôi làm. Công ty tôi đang tuyển người đấy, lương theo thỏa thuận. Bên đấy họ trả cô bao nhiêu, tôi có thể trả cao hơn. Sự nhiệt tình của Khánh làm tôi ái ngại. Cảm ơn, tôi có thể tự giải quyết được. Khánh nghe vậy bỗng quay sang nhìn tôi một cái, hình như anh có thở dài một tiếng khá nhỏ, sau đấy cũng hướng thẳng về phía trước rồi nói: giờ ăn ở đâu được nhỉ? Sau khi gặp Dũng, tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, cảm thấy một ngày đã quá đen đủi. Thôi cũng khuya rồi, không bằng để khi khác tôi mời anh ăn tối vậy. Khánh lúc này nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, có lẽ thấy cũng muộn nên gật đầu: thế để tôi đưa cô về. Sau câu nói ấy, chúng tôi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Khánh cứ lái xe theo đường về nhà trọ của tôi. Bất chợt đang đi, anh dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa đã chuẩn bị đóng cửa. Khánh xuống xe rồi đi vào trong đấy mua gì đó. Một lúc sau xách một túi đồ đi ra, mở cửa xe ngồi vào rồi đưa túi đồ cho tôi. Thấy bảo cô chưa ăn gì, cũng muộn rồi nên tôi mua tạm ít bánh mì. Tôi ngây người nhìn anh một lúc, sau đó cười gượng mà nói: không cần đâu, ở phòng trọ tôi cũng mua rồi mà. Tôi mua thì cô cứ cầm đi. Nghe anh nói vậy tôi cũng đành miễn cưỡng nhận. Khánh sau đó cũng lái xe rời đi, đưa tôi về phòng trọ. Khánh cũng dặn dò tôi khóa cửa cẩn thận vì chuyện kẻ quấy rối khi nãy, rồi mới chịu đi về. Tất nhiên không cần Khánh dặn, tôi cũng phải khóa cửa cô vô cùng kỹ, rồi còn lấy cái xe máy của mình dựng chắn ngang cửa. Xem đi nhìn lại nhiều lần, cảm thấy chắc chắn mới dám tắt điện đi ngủ. Đêm hôm ấy cũng trôi qua một cách yên lặng, nhưng đến sáng ngày hôm sau, tiếng xì xào bàn tán bên ngoài làm tôi tỉnh giấc. Uể oải bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó trở ra sắp xếp lại đồ đạc. Hôm qua tôi dùng để chặn cửa, dắt xe gọn lại rồi mới lấy chìa khóa mở cửa. Thật sự giật mình khi cửa vừa mở ra, một đám người đứng trước cửa phòng tôi chỉ trỏ. Có người lúc này lên tiếng: làm gì thì làm, đây là khu trọ chứ không phải là nhà riêng của cô. Đêm hôm rồi, hết thằng này tới thằng khác, gọi cửa ầm ầm lên, không để cho ai ngủ cả. Nói rồi người đấy cũng quay trở về. Mấy người còn lại cứ đứng xì xào gì đấy về phía tôi mà tôi không hiểu. Cho đến khi bước hẳn ra ngoài, tôi mới phát hiện ra trên bức tường ở phòng mình dán đầy những tờ giấy mà hình ảnh đêm đó là ảnh của tôi vào cái đêm bị Mạnh cưỡng bức. Hai hốc mắt của tôi đỏ hoe, sau đấy cũng trở nên ướt. Tôi vội vàng đưa tay lên bóc từng lớp giấy xuống, móng tay cào vào tường đau sát. Lớp keo quá nhiều nên giấy ăn bám vào tường, bóc đến đâu lại rách tới đó. Đám người của khu trọ cứ đứng đấy nhìn tôi như một trò cười, vài người dè bỉu mấy lời to nhỏ: đẹp mặt chưa, chắc là cặp kè với ông nào có vợ nên mới bị người ta dán ảnh khắp nơi thế này. Mới dọn đến có một ngày mà đã có chuyện rồi, chắc mai kia lại đống người kéo đến làm ầm ĩ cho coi. Thôi kiếm chỗ khác mà thuê đi, ở đây có trẻ con đấy, đừng để cho chúng nó thấy những cách không hay. Những lời của bọn họ nói rõ từng chữ đến tai của tôi. Tôi chẳng có thể nói gì ngoài việc cố gắng xé bỏ hết lớp giấy dán trên tường. Nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống, thấm vào đầu lưỡi, mùi vị mặn đắng. Bỗng lúc này một giọng nói khác vang lên: Quỳnh, có chuyện gì thế? Tôi giật mình quay người lại. Khánh tại sao lại đến đây vào lúc này? Anh đi lại phía tôi, đôi mắt cũng khẽ nheo lại nhìn đến những thứ trên bức tường. Chưa lúc nào tôi cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Nước mắt rơi nhiều thêm mà cổ họng nghẹn cứng lại, không thể thốt lên nửa chữ. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, Khánh lúc này gương mặt có chút tức giận mà quát lên: ai làm ra mấy cái trò vô bổ thế này? Sau câu nói ấy, Khánh lại đưa tay lên xé mạnh những lớp giấy trên tường. Anh không bỏ sót một cái nào cả, còn quay lại nói với mấy người trong khu trọ của tôi. Mấy cô mấy chị bớt nhiều chuyện đi, thấy người ta bị trêu đùa không giúp đỡ thì thôi, thì cũng im lặng đi mà đi tích đức. Thêm vài câu khó nghe, có giúp kiếm ra tiền được không? Không nghĩ lời Khánh nói lại có trọng lượng đến vậy, đám người kia cũng dần tản ra, phòng ai về phòng người đó. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cố gắng gỡ hết những tờ giấy dán trên tường xuống. Sau khi mọi thứ gần như bị bóc hết, Khánh giúp tôi đem vứt nó rồi quay trở lại phòng. Anh có vẻ xem đó là trò đùa ác ý của ai thì phải. Tôi nghĩ cô nên lên phường trình báo với công an một lần nữa đi. Tôi có người quen ở đó, tôi sẽ đi cùng với cô. Đùa kiểu này ảnh hưởng đến nhiều cái. Tội đấy mà khép lại cũng là bôi nhọ danh dự của người khác đấy. Tôi nghe vậy, lại nhìn anh nói. Anh tin đó là một trò đùa sao? Không phải cô nói hôm qua có kẻ đến trước phòng của cô quấy rối sao? Vậy cái trò này cũng là hắn làm thôi. Theo phương diện của Khánh nghĩ như vậy cũng chẳng sai. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng không phải là Mạnh làm chuyện này. Tên đấy không muốn mọi chuyện ầm ĩ, sẽ không điên rồ mà làm mấy cái trò này. Nhưng quả thật ngoài Mạnh ra, tôi không nghĩ ra ai khác cả. Cuộc sống ngày nào cũng vậy, chắc tôi nghẹn thở mà chết quách cho rồi. Tôi biết kẻ đấy quấy rối là ai. Biết rồi sao không báo công an? Tôi báo rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp của họ. Tôi có người quen ở phường đấy, đi tôi nói giúp cô. Nói rồi Khánh cũng liền đứng dậy, điệu bộ có vẻ khẩn trương hơn cả tôi. Nếu xác định đã nhờ Khánh giúp, có lẽ tôi không nên giấu mọi chuyện nữa. Mấy hình ảnh đó không phải là giả đâu. Câu nói của tôi khiến Khánh khựng bước. Anh nhìn tôi vẫn bình thản nói. Cho dù không phải là giả thì phát tán hình ảnh riêng tư cũng là vi phạm pháp luật. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào tà áo, sống mũi bắt đầu cay xè, nơi khóe mắt chợt rưng rưng nước mà nghẹn giọng nói. Anh ta là quản lý chỗ tôi làm, tôi đã cố gắng cầu xin và phản kháng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Đêm hôm ấy tôi đã đến công an phường để trình báo sự việc, họ nói sẽ liên lạc lại cho tôi, nhưng đến hôm nay tôi không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào cả, mà kẻ đó vẫn cứ nhởn nhơ ở ngoài. Tên đấy nói tôi sẽ chẳng làm được gì anh ta đâu. Có lẽ là vậy. Khánh đi lại kéo tôi đứng dậy và nói. Cô sửa soạn một chút đi, rồi cùng tôi đến công an. Lần này không cần thông qua phường, tôi đưa cô lên thẳng công an thành phố. Dám chắc với cô, tôi sẽ khiến tên đấy phải trả giá. Nói rồi, Khánh cũng quay người trở ra ngoài. Nhưng tôi níu tay anh ta lại rồi nói. Khánh, nhưng chuyện này tôi không muốn ầm ĩ. Dường như anh là người khá nhạy cảm, anh hiểu ý tôi nói là gì, liền gật đầu một cái. Tôi có cách, yên tâm đi. Nói rồi Khánh đi ra ngoài. Tôi cũng quay vào sửa soạn một chút. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tin tưởng vào một người đàn ông vốn dĩ là xa lạ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vậy, nhưng ở Khánh có một điểm nào đó tôi dám chắc bất cứ cô gái nào nhìn anh cũng cảm thấy là nơi dựa dẫm vững chắc. Xong xuôi tôi đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi hướng đến chiếc xe của Khánh đang đỗ ở đầu ngõ mà mở cửa ngồi vào. Khánh vừa thấy tôi cũng liền nói. Chúng ta đi ăn cái gì đã? Tôi không có tâm trạng ăn cái gì cả. Ăn đi, lát nữa cô còn phải làm việc trên đó rất lâu đấy. Nói rồi Khánh cũng không khởi động máy rồi lái đi. Xe dừng lại trước một quán phở. Chúng tôi bước xuống đi vào trong, hy vọng lần này sẽ không phải đụng mặt với người không muốn gặp. Khánh gọi đồ, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đấy, trông có vẻ như bàn giao lại công việc thì phải. Tôi thấy vậy cũng có chút ái ngại, đợi anh nói chuyện xong mới lên tiếng. Ngại quá, nếu anh bận công việc thì cứ đi trước đi, một mình tôi lên đó là được rồi. Có gì tôi sẽ gọi điện nhờ anh. Không sao, công việc cũng không có gì cả, tôi nói qua nhân viên là họ làm được. Người đàn ông này cũng kỳ lạ thật đấy. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện như vậy. Nếu chỉ là một hai lần thì có thể xem đây là tình cờ. Nhưng đây những gì Khánh làm cho tôi còn quá hơn cả Dũng, người được xem là chồng của tôi. Sao anh lại giúp tôi? Lúc này bà chủ quán bưng hai bát phở đến. Khánh đỡ lấy đặt sang phía tôi, cẩn thận lau từng đôi đũa cái thìa, rồi trả lời theo kiểu bông đùa. Chắc kiếp trước tôi nợ cô. Tôi hỏi thật đấy, anh giúp tôi nhiều thế này, bản thân tôi cảm thấy ngại lắm. từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa trả lại cho anh được cái gì cả. Thế thì cứ cộng lại đó, sao tôi đòi một lần luôn. Được rồi, ăn đi. Thấy Khánh vẫn giọng điệu đùa cợt như vậy, tôi lại nói. Này, tôi với anh vốn dĩ đâu có quen biết nhau đâu, phải không? Cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô lâu rồi. Tôi nghe vậy lại ngạc nhiên nhìn Khánh, đôi đũa vừa cầm trên tay liền đặt xuống. Biết tôi lâu rồi, làm sao anh biết tôi mà tôi lại không biết anh nhỉ? Khánh lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cô không biết tôi là phải rồi, có gì lạ đâu. Được rồi, phở nguội rồi đấy, ăn đi, còn phải làm việc nữa. Lần sau cô mời tôi một bữa tối, tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi quả thực tò mò, nhưng nghe anh nói như vậy tôi cũng đành im lặng, cúi xuống ăn bát phở của mình. Bất chợt Khánh lại lên tiếng. Cô nói công việc gặp trục trặc là vì chuyện này sao? Tôi nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Khánh cũng nói tiếp. Ngày mai đưa tôi một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ nhé. Anh cần làm gì thế? Nộp vào công ty của tôi. Tôi nghe vậy cũng suýt nữa thì sặc, tròn mắt lên nhìn Khánh vẫn đang rất bình thản ăn mà lúng túng nói. Nhưng thật sự tôi còn chưa biết anh làm gì. Yên tâm đi, không phải buôn lậu hay là kinh doanh bất chính đâu mà lo. Tôi nghe vậy thì liền vội vàng phân bua. Ý tôi không phải vậy, tôi sợ bản thân không đủ năng lực. Cô cứ làm theo khả năng của cô, tôi đâu có đòi hỏi đâu. Nhưng... Quan nốt đi, chúng ta đi không muộn. Tôi có chút ái ngại nhưng cũng không nói gì thêm nữa, cúi xuống ăn nuốt phần ăn của mình. Xong xuôi, chúng tôi chở ra xe, Khánh lái thẳng đến trụ sở công an thành phố. Đi vào bên trong mới biết mối quan hệ của Khánh khá rộng. Anh quen rất nhiều người ở đây thì phải, thế gặp ai cũng chào bắt tay thân thiết. Khánh đưa tôi đến gặp một đồng chí công an tên là Trung. Sau khi nói vài lời gì đấy với vị công an đó, Khánh quay sang tôi nói nhỏ. Cô làm việc với anh ấy, tôi ở ngoài đợi, không cần giấu bất cứ chuyện gì. Nói rồi Khánh cũng trở ra ngoài, còn lại tôi và đồng chí công an kia trong một căn phòng không quá lớn. Anh ta nhìn tôi, nói giọng thân thiện. Ngồi ghế đi em. Tôi nghe vậy cũng vâng một tiếng, rồi đi lại chiếc ghế cạnh bàn, kéo ra mà ngồi xuống. Giống như ở phường, anh công an tên Trung đầu tiên ngồi đối diện với tôi hỏi vài điều, sau đó cũng đưa tôi một tờ giấy để viết một bản tường trình sự việc. Thời gian cứ thế trôi, tôi ngồi viết lại cẩn thận tỉ mỉ những gì đã xảy ra, tên tuổi, nơi làm việc của kẻ khốn ấy. Xong xuôi, mọi thứ tôi đưa cho anh Trung, anh ta rất cẩn thận đọc từng chữ, chứ không như vị công an ở phường tối hôm đó. Quả nhiên sống trong cái xã hội này, có chút quan hệ và tiền bạc thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều. Quay đi quay lại hết cả một buổi sáng, tôi cùng với anh Trung đi ra ngoài. Vừa thấy chúng tôi, Khánh cũng đã liền đi lại. Anh Trung, xong rồi sao? Xong rồi, hai người cứ về trước đi. Đến chiều có thêm tin tức gì tôi sẽ gọi cho cậu. Khánh cười rồi bắt tay đồng chí Trung và nói. Vậy cảm ơn anh trước, hôm nào rảnh anh em mình lại gặp nhau. Ừ, được rồi. Chúng tôi chào anh ta rồi ra về. Lúc này ngồi trong xe, tôi mới quay sang Khánh hỏi. Liệu có bắt được hắn không? Tôi sợ hắn ta lật lọng chối bỏ. Cô yên tâm đi, nếu tên đấy đã có những bức ảnh kia, vậy thì chứng tỏ trong quá trình hắn ta có dùng máy quay lại. Chỉ cần công an điều tra cô có hành động phản kháng, hắn có hành động dùng vũ lực để cưỡng ép, khi ấy tội của hắn có thể quy vào tội hiếp dâm, án nhẹ cũng từ 7 năm đến 20 năm. Nhưng hắn ta nói tôi sẽ không làm gì được. Có lẽ hắn cũng có chút quan hệ quen biết. Tôi sợ... Quen biết thì sao? Một tay cũng không thể che được cả bầu trời. Thành phố không giải quyết được thì lên tỉnh. Nhưng cô yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn. Tôi nghe vậy lại nhìn Khánh có chút áy náy nói. Cuộc sống của tôi có nhiều cái khó nói lắm. Nếu chuyện này mà làm to lên, vậy đến hôm tòa xử... Tòa xử cô vắng mặt cũng không sao, việc đó tôi lo được. Cảm ơn anh. Cô có ý định đổi chỗ ở không? Thời gian này công an điều tra cũng chưa thể bắt giữ hắn, đổi chỗ để tránh hắn đến quấy rối làm phiền. Tôi cũng đang tính, nhưng mà chưa có thời gian để tìm nơi ở mới. Vừa nghe vậy, Khánh liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Một lúc sau thì anh nói. Chị Nga, nhà chị cho thuê chưa? Bạn em cũng đang tìm nhà thuê, chị để cho em nhé, giá cả cứ hợp lý là được. Ok. Cuộc nói chuyện không quá 2 phút, nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Bạn mà anh nói không phải là tôi chứ? Cô đấy, chẳng phải là cô cũng muốn tìm sao? Đây là nhà của bà chị chơi với tôi. Chị ấy mua nhà nơi khác nên chỗ này đang cho thuê lại. Nhà cũng không quá to đâu, một người đủ ở thoải mái. Cho dù tôi nói vậy, nhưng đâu phải nói thuê là thuê luôn được đâu ạ. Thì tôi cứ đặt cọc trước, cô muốn dọn qua lúc nào cũng được. Tôi đang định lên tiếng nói thì xe đã dừng lại trước đầu ngõ của khu trọ. Khánh lúc này quay sang nhìn tôi. Định rủ cô đi ăn trưa, nhưng tôi có việc đột xuất rồi, để khi khác vậy nhé. Nghe anh nói thế tôi cũng không nhiều lời nữa. Cảm ơn anh. Tôi chào Khánh một tiếng rồi xuống xe. Đợi chiếc xe chạy đi tôi mới quay người đi vào. Từ ngõ nhìn vào trong có thấy 2-3 bóng người phụ nữ đứng trước cửa phòng tôi. Linh tính có vẻ không ổn, không lẽ lại có ai dán gì trước cửa phòng mình sao? Tôi vội vàng chạy đến mà nói. Có chuyện gì thế? Sao lại đứng trước ở cửa phòng của tôi? Lúc này bọn họ mới quay lại. Một người phụ nữ đã khoảng 40 tuổi cùng 2 cô gái khá trẻ nhìn tôi hỏi. Mày là Quỳnh à? Tôi không hiểu gì cũng gật đầu một cái. Phải. Lời vừa dứt, người phụ nữ kia liền nói. Là nó đó. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì thì hai cô gái kia liền lao về tôi, túm tóc rồi ra sức đánh và đạp, miệng không ngừng chửi những câu tục tĩu. Con phò này, ngủ với chồng người khác, đánh chết mẹ nó đi. Nứng quá thì để tao đánh cho mày bớt nứng. Hai người họ ra sức đạp vào người của tôi. Tôi cố dùng sức để phản kháng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ tôi ra, mấy người là ai? Sao lại đánh tôi? Giọng nói của người phụ nữ kia lúc này vang lên. Mày còn già mồm sao? Con Thư, chai axit mày mua đâu rồi? Để tao xem nó còn mặt mũi đi ve vãn chồng người khác nữa không. Người trong khu trọ cũng đã kéo nhau ra nhìn, nhưng không một ai vào can ngăn cả. Có lẽ họ không muốn phiền phức, cũng có thể là họ sợ bị liên lụy đến bản thân. Con người trong khu trọ không dám lại gần, nhưng đứng từ xa mà nói. Thôi, đàn bà con gái với nhau, đánh nó coi như dằn mặt là được rồi. Tạt axit rồi nó có sao thì mình cũng thiệt thân. Nghe vậy thì người phụ nữ kia cũng nói lại. Thà đi tù vài năm cũng phải cho con đĩ này nát cái mặt ra. Cái loại đĩ điếm như mày, tao không làm thì người khác cũng làm. Acid là cái từ mà khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Bản thân theo đó cũng cố gắng ra sức thoát khỏi hai cô gái kia mà nói. Các chị có nhầm người không ạ? Tôi không biết chồng các chị là ai cả. Nhầm thế đéo nào được. Mặt mày đó, không lẽ 6 con mắt chúng tao đều nhầm sao? Con Thư, túm đầu nó, ngửa cái mặt nó lên cho tao. Người phụ nữ vừa nói vậy, cô gái kia cũng liền túm lấy tóc của tôi, giật ngược ra phía sau. Ôi giời ơi, cái mặt này mà tạt axit thì con núi tiền mới cứu được mày. Mà cái loại đĩ điếm như mày thì làm đéo gì có tiền mà sửa. Có thằng nào bao nuôi thì còn may ra. Nhưng tao sợ cái mặt của mày có biến dạng thì cũng chả có thằng nào dám lại gần. Nói gì bao nuôi. Lúc này cô gái tên Thư kia lấy trong túi sách ra một cái chai nhỏ rồi đưa cho chị ta. Cẩn thận không trúng bọn em đấy. Mày thấy mắt tao có lác không hả? Tôi biết trong cái chai đó có phải là axit hay không, nhưng mà bản thân đã sợ đến ứa nước mắt. Tay tôi cố bấu chặt vào tay của cô gái đang giữ đầu mình để cố gắng thoát ra. Tôi xin các chị, có gì từ từ nói chuyện. Tôi nghĩ là có điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Tôi thật sự không biết các chồng chị là ai cả. Mấy người trong khu trọ của tôi có lẽ cũng sợ sự việc không hay xảy ra nên lên tiếng. Thôi, từ từ mà nói chuyện đi mấy chị em, không may nhầm người thì tội họ. Vừa nghe vậy, người phụ nữ kia liền lấy chiếc điện thoại ra, bấm cái gì đấy mà nói. Nhầm thế đéo là được mà nhầm, tao có bằng chứng rõ ràng luôn đây này. Nói rồi, chị ta quay cái màn hình điện thoại về phía tôi. Đây, cái mặt mày có phải không? Mày còn già mồm và không biết nữa không? Tôi kinh sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Phải, đó là tôi và người đàn ông đó không ai khác là Mạnh. Clip hiện lên trên màn hình cũng là cảnh của tối hôm đó. Nhưng tôi đâu phải là cướp chồng của chị ta, tôi còn là kẻ bị hại, không phải sao? Chuyện không phải vậy đâu, tôi bị oan, tôi là bị anh ta ép buộc. Mẹ mày, mày đéo mời chào thì ai ép buộc được mày, gái đĩ già mồm. Lúc nãy thì mày bảo là không biết chồng tao là ai, bây giờ tao đưa bằng chứng ra thì mày bảo là ép buộc sao? Lời chị ta vừa dứt, chị ta liền tát thẳng vào mặt của tôi một cái đau rát. Sau đó tôi thấy chị ta mở cái chai kia ra. Tôi hoảng sợ cố gắng vùng vẫy. Lúc đấy chị ta quát lớn: "Chúng mày tránh ra không vào người." Sau câu nói ấy, bọn họ buông tôi ra. Nhưng một giây tôi không kịp trở người, chỉ thấy chị ta cầm cái chai kia hắt lên. Tôi cũng vội vàng dùng tay đỡ. Một giây sau đó là tiếng la hét, cơn bỏng rát tưởng như thấm vào tận xương tủy, thiêu đốt cả da thịt. Tôi ngửi thấy mùi khét xộc thẳng vào mũi, đau đầu khủng khiếp. Cùng lúc đấy, một giọng nói vang lên: "Mấy người tốt nhất nên đợi công an gọi lên triệu tập đi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.